Trình Anh Anh đẩy khuôn mặt đáng yêu đang tươi cười kia ra, cô nói, chiêu này vô dụng. Cô thả ớt vào nồi nói, mẹ chỉ biết là con không muốn đi học. Mẹ vu oan cho con rồi, tại sao mẹ không ủng hộ con? Mẹ của Hàn Hàn nhất định ủng hộ chú ấy. Trình Anh Anh hít sâu một hơi. Hôm nay mẹ bắt buộc phải nói cho con một sự thật, là tất cả những người mẹ trên đời này đều khác nhau. Con so sánh mẹ với mẹ của Hàn Hàn hay là Nhiệt Nhiệt đều vô ích. Còn con, Tô Thất Thất cũng khác với những đứa trẻ khác, đúng không nào? Lòng Tô Khởi tràn đầy nghi hoặc, nghe đến giật cả mình. Mỗi cặp mẹ con đều không giống nhau, con so sánh mẹ với mẹ của Hàn Hàn. Vậy mẹ hỏi con muốn đổi mẹ với cô đó không? Tô Khởi không nói gì, nhíu chặt lông mày, cuối cùng nói, con không đổi, nhưng con nói với mẹ nhé, con không đổi mẹ khác, không có nghĩa là bây giờ con không giận mẹ đâu nhé, mẹ không ủng hộ con xíu nào hết. Cô bé vẫn giữ vững lập trường. Trình Anh Anh hỏi, vậy con ủng hộ mẹ không? Ủng hộ mẹ chuyện gì, mẹ nói đi. Cô bé hào phóng. Ủng hộ mẹ kiên trì bắt con đi học, đừng nói nghỉ học, ngay cả trốn học cũng không được phép. Tô Khởi nói, hừ, con giận no rồi, không ăn cơm của mẹ luôn. Con nói cho mẹ biết, mẹ nấu cơm không ngon xíu nào hết. Sau khi Tô Khởi không thần tượng Hàn Hàn nữa, lại nói, mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Trình Anh Anh nhàn nhạt nhìn cô bé. Tô Khởi ngồi bên bàn, nhận chén cơm nói, mẹ Trình Anh Anh ơi. Hử? Mẹ nói, trên đời này có rất nhiều đứa trẻ khác nhau hả mẹ? Đúng vậy. Vậy mẹ có từng nghĩ muốn đổi con với người khác chưa? Đó giờ chưa từng. Con cũng vậy. Tô Khởi nói, lấy ra chiêu bài cười đáng yêu của mình. Con vẫn là thích mẹ cơ. Cầm miệng, lo ăn cơm đi. Ha ha, ngậm miệng thì sẽ không thể ăn cơm rồi. Trình Anh Anh nhét một miếng thịt gà vào miệng cô bé, rốt cuộc cũng chặn được con vẹt nhỏ líu ra líu díu này rồi. Chương 5. Mau lớn lên nào. Lên lớp 6, Tô Khởi rất ít khi cùng nhóm bạn về nhà, vì sau giờ học, mọi người đều phải đi học lớp năng khiếu. Trình Anh Anh đã mời giáo viên âm nhạc tiểu học của Tô Khởi dạy cô bé thanh nhạc đơn giản và múa dân tộc sau giờ học. Tô Khởi cũng không phải là học qua loa, nhưng cũng không thấy chịu khó gì lắm, phần nhiều là vui chơi. Ở thành phố nhỏ Vân Tây thời đó, là học sinh tiểu học, cô bé không hề có ý thức cạnh tranh cao cả gì cả. Lâm Thành cũng học mỹ thuật với giáo viên dạy vẽ của trường tiểu học. Giáo viên ở lại ký túc xá của trường, Tô Khởi hay chạy đến xem Lâm Thành. Lâm Thành vẽ tranh màu nước rất đẹp, các lớp màu chồng lên nhau vô cùng đa dạng. Tô Khởi chỉ biết tô một mảng lớn, cô bé muốn pha màu xanh lá nhạt, nhưng thường là ra màu vàng tơ, một đống màu đỏ nằm ngoài kiểm soát của cô. Ai ngờ rằng màu sắc thôi mà cũng là một chuyện khó khăn như vậy. Thế nhưng cây non nhú mầm rồi biến thành màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nhìn đơn giản thế mà. Tô Khởi thở dài, tớ còn chả bằng một cái cây nữa. Cô bé còn đến xem Lý Phong Nhiên học đàn piano. Trước kia chỉ có cô giáo Phùng Tú Anh kiên trì với kế hoạch bồi dưỡng của Lưu Diệc Đình. Ngày nào Lý Phong Nhiên cũng phải học rất nhiều giờ. Bây giờ cậu giỏi vô cùng. Lúc đánh đàn, những ngón tay chuyển động cực kỳ nhanh. Tô Khởi nhìn mà hoa cả mắt. Tô Khởi không đến xem Lương Thủy, cậu bé học tại trường thể thao phía bên kia Vân Tây, mất nửa tiếng ngồi xe lận. Thế nhưng hôm đó, giáo viên thanh nhạc có việc bận, hỏi Tô Khởi có thể nghỉ học được không? Cô bé chỉ mong có thế, vui sướng chạy ra khỏi trường. Liền nghĩ đến, về nhà cũng không gặp được các bạn, bên nảy ý định tạm thời đến trường thể dục. Cuộc sống của Tô Khởi chủ yếu ở đường Bắc Môn, hiếm khi đến thành phố khác. Cô bé ngồi xe buýt nhìn trái ngó phải, cảm thấy mình như nhà quê mới lên thành phố vậy. Cô bé xuống xe ở trường Nhất Trung Vân Tây, những học sinh cấp 3 đã tan học, đang ở lại gần cổng trường. Các cửa hàng và quầy quà vặt trước trường cấp 3 đẹp hơn ở trường tiểu học nhiều. Tô Khởi không nán lại quá lâu, đi đến trường thể dục kế bên. Vừa bước vào cổng trường, một nhóm nam sinh cao lớn chạy ngang qua cô bé, mùi mồ hôi sọc đến. Nhưng mùi đó không làm cho người khác ghét lắm, không giống mùi mồ hôi thúi trên người bố cô bé, càng khác mùi mồ hôi thúi ình ở tiệm mạt trược. Trên sân thể dục, huấn luyện viên đang cho học sinh ném tạ, còn có học sinh đang chạy bộ. Họ mặc áo sát nách và quần đùi để lộ vòng eo và đùi thon gọn. Tô Khởi ngậm kẹo que, vừa tò mò vừa quan sát họ đi đến sân băng khúc côn cầu. Vừa vào sân, khí lạnh ập đến, tiếng la của huấn luyện viên và tiếng hô của bọn trẻ vang vọng khắp sân băng. Một nhóm trẻ con hơi lớn một chút lướt vèo vèo qua mặt Tô Khởi, giống như con xíu lướt qua mặt hồ. Tô Khởi chạy đến lan can nhìn vào trong. Trên mặt băng to như thế, các vận động viên nhỏ đi qua đi lại. Huấn luyện viên đứng bên cạnh vỗ tay, chú ý chỗ rẽ. Tô Khởi lướt nhìn một vòng, rất nhanh đã thấy Lương Thủy. Cậu mặc bộ đồng phục thể thao màu đỏ, chuyên mang giày trượt băng, đứng phía bên kia sân băng, nói gì đó với huấn luyện viên. Vừa nói, vừa chỉnh lại dây mũ bảo hiểm. Không biết vì sao mà cậu mãi không gài được dây nón. Sau cùng, cậu gài qua quýt rồi trượt ra mặt băng. Lúc này không biết tại sao mà 4-5 thiếu niên khác trên mặt băng đều dừng lại, vòng ra bên cạnh xe. Không uống nước thì cũng là nói chuyện với huấn luyện viên. Thế nhưng mọi người đều cố tình hoặc vô tình hướng ánh mắt ra nhìn giữa sân. Lương Thủy dường như không nhìn thấy, đứng ở vạch xuất phát, làm tư thế xuất phát tiêu chuẩn. Có lẽ trong lòng tự nhiên vang lên tiếng súng lệnh, xuất phát, đột ngột chạy thật nhanh. Lượt chạy đầu của cậu chưa vững lắm, nhưng sau khi qua chỗ rẽ đầu tiên, cậu liền tăng tốc trong nháy mắt. Tô Khởi còn chưa nhìn rõ cậu ấy đổi chân thế nào thì đã nhìn thấy bóng cậu như ánh sáng lướt qua mình. Những mảnh băng bị giày trượt cắt chúng bay tung tóe, thậm chí có một mảnh bắn trúng mặt Tô Khởi biến thành vũng nước. Cả sân băng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cậu. Cậu nghiêng người, gõ nhẹ ngón tay, gần như là dán người sát mặt băng lướt qua chỗ rẽ. Tô Khởi chưa từng thấy kiểu chuyển động thế này bao giờ. Không thể tin, có người có thể nghiêng gần như song song với mặt băng nhưng lại không ngã. Thế nhưng cậu lướt qua với tốc độ cực kỳ nhanh, đôi mắt trong trẻo đen nhánh phản chiếu mặt băng, lộ ra khí lạnh không thể giải thích được, khiến Tô Khởi cảm thấy có chút xa lạ. Khi cô bé vẫn còn ngơ ra thì cậu đã đứng thẳng, tăng tốc chạy, lại nghiêng người lần nữa, lướt nhanh như bay qua chỗ rẽ tiếp theo. Cứ một vòng lại một vòng, cậu như một vầng sáng, lướt thật nhanh trên sân băng. Sau khi chạy được vài vòng, cuối cùng cậu giảm tốc độ, không dùng lực nữa, từ từ đứng thẳng người, thở hổn hển, đứng trên mặt băng thả lỏng. Tiếng nói chuyện xung quanh dần vang lên, Lương Thủy chống eo, quán tính trượt tới trượt lui trên sân băng. Cậu mải chớp mắt thì đã nhìn thấy phần tử ngoại lai nào đó tự tiện vào đây. Phần tử ngoại lai đó mắt nhìn thẳng, cứng họng, trong tay cầm cây kẹo mút, rõ ràng đã nhỏ lại, hệt như là bị điểm huyệt. Lương Thủy sững sờ một lúc, sau đó thả lỏng nét mặt, hai chân khẽ trượt vài cái. Cậu không giảm lực hay là tăng lực. Trong nháy mắt, người đã đến trước mặt Tô Khởi, xông thẳng đến hàng rào trước mặt cô, suýt nữa là đụng vào mặt cô bé. Tô Khởi sợ đến mức rụt người lại, cách một hàng rào, cô bị cậu đụng trúng đến lắc lư. Sao cậu lại đến đây? Trên trán Lương Thủy toàn là mồ hôi, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Xảy ra chuyện gì rồi? Đâu có gì đâu, tôi đến khảo sát cậu, xem cậu có lười biếng hay không á mà. Cậu lau mồ hôi, vẻ mặt ghét bỏ. Cậu là lười quá nên chạy lại đây đúng không? Tô Khởi vừa định cãi lại, nhưng nhớ đến dáng vẻ cậu ra sức như thế ban nãy, trong lòng cứ cảm thấy ngồ ngộ. Cô bé nhét kẹo que vào miệng, không nói chuyện, ngước nhìn cậu, nhìn đi chỗ khác, lại nhìn cậu lần nữa, rồi lại rời mắt, cứ lặp đi lặp lại như thế. Lương Thủy bị cô bé nhìn đến nỗi bực bội. Có gì nói đại đi. Tô Khởi nhíu mày, nhoài người ra lan can, thò đầu nhìn. Lương Thủy rụt về sau ngơ ra. Cậu làm gì đó? Tô Khởi vẫn đang nhoài người ra, quay đầu nhìn cậu. Hèn chi, tự dưng cậu cao hơn tớ nhiều như vậy, thì ra là vì giày trượt băng. Cô bé hài lòng lùi về. Lương Thủy nói, tớ vốn đã cao hơn cậu. Còn lâu? Cậu tưởng vẫn còn là mẫu giáo à? Cậu nói, rồi kéo kéo dây mũ bảo hiểm. Sao cậu ngốc thế chứ? Tô Khởi ngậm kẹo mút, đưa tay nắm dây nón của cậu. Lương Thủy đột nhiên bị cô kéo về phía trước, đến gần cô. Tay cậu chống lên lan can, cúi đầu để cô bé làm. Lúc thì nhìn chỗ khác, lúc thì rũ mắt, nhìn gò má đo đỏ trước mặt. Tôi khởi chỉnh lại dây mũ bảo hiểm của cậu nhanh gọn, nói: "Ngốc." Lương Thủy sờ sờ sợi dây trên cổ, không phản bác. Đúng đến lúc cậu tan học, cậu bảo Tô Khởi chờ mình một chút, cậu đi cởi giày. Tô Khởi mút kẹo que, thò người ra xem những người khác tập luyện. Ăn xong kẹo mút rồi mà Lương Thủy vẫn chưa quay lại, Tô Khởi thấy có gì sai sai. Cởi giày mà lâu thế à?